Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên không trung cao đến 10 vạn mét, 13 chiếc chiến hạm thiên cơ dài hơn 10 dặm răng ngang trời, triển khai đội hình. Mỗi chiến hạm được trang bị 3 khẩu đại pháo chủ lực và 49 khẩu pháo phụ, toàn bộ đều đang tỏa ra khí nóng rực cháy. Trên mông tàu và trong thân chiến hạm, vô số nhân viên cùng cơ giáp công trình đang bận rộn làm việc, lắp đạn, thay lõi năng lượng, khẩn trương chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Bên dưới mặt đất thiên công đã bị tàn phá nghiêm trọng, núi non sụp đổ, địa hình nứt vỡ, khắp nơi là xác khổng lồ của cự thú bị ma hóa và tàn dư của tộc luyện ngục, xe lẫn với vô số mảnh vỡ cơ giáp của nhân loại, tạo nên khung cảnh tang thương dữ dội. Trên trời, chân võ thiên vương đạp không mà đứng, tay nâng tấm bia chân võ đen sẫm, thần sắc uy nghiêm, quanh thân tỏa ra khí tức trấn áp chư thiên, vô cùng đáng sợ. Khi đang quan sát bên dưới, nơi các binh sĩ đang thu dọn chiến trường và gom góp tài nguyên, ánh mắt của thiên vương dần trở nên nghiêm trọng. Lúc ấy, từ phương xa có hai luồng khí tức mạnh mẽ lao đến, đuổi theo hai tên ma vương trọng thương đang tháo chạy. Huyền Vũ thiên vương và Cửu U thiên vương xuất hiện, thần sắc cũng không kém phần trầm trọng. Huyền Vũ thiên vương trầm giọng nói, dù các ma thần đã bị Quang Chi thần vương chế ngự, nhưng chúng chắc chắn vẫn còn thủ đoạn thao túng cục diện. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đám ma tộc luyện ngục phân tán đã có thể tập hợp thành từng quân đoàn quy củ. Nếu tiếp tục kéo dài, cục diện sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Trần Võ Thiên Vương gật đầu với vẻ nặng nề. Thế cục nơi này đã sụp đổ, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Theo kế hoạch ban đầu, nhân tộc và thiên vũ tộc liên thủ, dựa vào 9 tầng vị diện còn sót lại để xây dựng căn cứ chiến tranh. Dưới sự hạn chế của các địa đồ nơi đó, quân số đông đảo của tộc luyện ngục không thể phát huy triệt để. Nhờ đó, dù thiên vũ tộc không tránh khỏi số phận bị diệt, ít nhất cũng có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho ba đại đế quốc, tiêu hao hàng vạn tinh binh và vô số ma vương. Nhưng hiện tại, các vị diện đã hợp nhất, tạo thành một thế giới khổng lồ với đường kính hơn 2 triệu dặm. Điều này lại trở thành lợi thế lớn cho ba đại đế quốc, với diện tích thần vực rộng gấp cả vạn lần Lam Tinh. Chú ý, đây là diện tích chứ không phải thể tích. Vùng không gian mênh mông này khiến cho sau khi vượt qua giai đoạn hỗn loạn ban đầu, các đại ma vương đã có thể nhanh chóng thu gom lại quân đoàn luyện ngục, khiến tình hình trở nên vô cùng nguy cấp. Ví như vừa rồi, nhân tộc đã chạm trán một quân đoàn luyện ngục quy mô cực lớn, quân số lên đến gần 2 triệu, do một đại ma vương cùng 3 ma vương chỉ huy. Mặc dù dựa vào sức mạnh vượt trội, đặc biệt là sự tàn sát của số một cơ trong chiến trường, chỉ trong hơn 1 giờ, đồng hồ đã kết thúc trận chiến, tiêu diệt toàn bộ luyện ngục ma tộc. Tuy nhiên, nếu tiếp tục, nếu như nhân tộc bị vây kín bởi quân đoàn luyện ngục, dù có những chiến binh mạnh mẽ hơn ma thần, cũng không thể ngăn cản được. Kết quả của nhân tộc chắc chắn sẽ là thất bại. Thông chi tất cả mọi người, cứu chữa hết tất cả thương binh, sau đó lập tức theo tọa độ đã cấp của thiên vũ nhất tộc mà rút lui. Khi Trần Võ Thiên Vương ra lệnh, bầu không khí chiến trường lập tức trở nên căng thẳng. Trên mặt đất, từng bóng người lóe lên rồi bay lên hướng các chiến hạm trên không trung. Lúc này, một tia sét lóe lên, Lý Đạo Nhất xuất hiện trước mặt cơ giáp số 1, cao hơn 700 mét, hô lên, Lạc Học Muội, phía trên thông trì chuẩn bị rút lui. Răng rắc, số 1 cơ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng màu lam, im lặng nhìn Lý Đạo Nhất, khiến hắn cảm thấy như bị kẻ thù nhìn chằm chằm, có cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên, số 1 cơ lúc này không có bạo tẩu, vẫn duy trì trạng thái tác chiến bình thường. Sau một chút dừng lại, thì lại có một cỗ khí tức mạnh mẽ tiếp cận nhanh chóng, mặc dù khoảng cách còn hơn 1 vạn cây số. Nhưng khí tức này vẫn tạo ra cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến ngay cả Chân Võ Thiên Vương cũng phải giật mình. Khí tức này tất cả mọi người đều rất quen thuộc, đặc biệt là số một cơ, ngay lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ một bước thần thông đã có thể vượt qua hơn 1.000 cây số. Rất nhanh, thân ảnh của Trần Sở cao tới ngàn mét, bao quanh là ngọn lửa vàng và ánh chớp tím, xuất hiện trên chân trời. Ba mặt tám tay, cầm trong tay chiến kích hắc kim sắc bá đạo, sau lưng là một vòng ánh sáng vàng xoay chậm chậm, giống như từ quá khứ trở về. Viễn cổ chiến thần, lập tức trên chiến hạm vô số chiến sĩ siêu cấp đều lộ vẻ kinh hỉ. Là thần võ vương tọa, không đúng, hiện tại phải gọi thần võ thiên vương. Trần tướng quân đã đột phá thiên vương, thần võ thiên vương trở về, Trần Sở trở về khiến tinh thần mọi người đều phấn chấn. Trước khi đột phá thiên vương, thực lực của hắn đã đủ nghiền ép đại ma vương, quét sạch vô địch, đổ sát ma vương thần thoại như giết chó. Giờ đây khi đã đạt được thiên vương, với chiến lực khủng khiếp của hắn, chắc chắn có thể đối mặt trực diện với ma thần mà không hề sợ hãi. Thêm vào đó, với chân võ thần bia trong tay, Chân Võ Thiên Vương, nhân tộc quân Viễn Trinh sẽ có hai chiến lược chí cường, dù gặp phải quân đoàn ma thần thống trị cũng không phải sợ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ đối mặt với một tôn ma thần. Thiên Vương à, nhìn Trần Sở, Chân Võ Thiên Vương, Cửu U Thiên Vương và Huyền Vũ Thiên Vương, ba người đều lộ vẻ vui mừng và tự hào. Lúc trước, khi Trần Sở quét ngang chiến trường Nam Bộ và gia nhập kế hoạch vây giết phân thân của tà thần, ba người đã biết về sự xuất hiện của đại thiên mới. Tuy nhiên, vào thời điểm đó chỉ có Cửu U Thiên Vương và Huyền Vũ Thiên Vương quay về Lam Tinh vì chuyện Nhan Nhược Y ngủ say và đã từng gặp Trần Sở trước đó. Điều khiến ba người vui mừng là Trần Sở không chỉ có thiên phú mạnh mẽ hơn Tiêu Thiên Giật năm xưa, mà còn có tình có nghĩa, một đường đi thẳng, quét ngang bát phương. Hục, ba vị tiền bối, các người đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt này có được không? Trần Sở bị ánh mắt của Chân Võ Thiên Vương nhìn chăm chú, không khỏi ho một tiếng, cảm thấy run rẩy. Huyền Vũ Thiên Vương lúc này xuất hiện bên cạnh Trần Sở, vỗ mạnh vào bờ vai hắn, cười vang, ha ha ha ha ha, không sai, thuận lợi như vậy đã đột phá Thiên Vương rồi. Lúc này, Huyền Vũ Thiên Vương trong hình dạng nhân loại bình thường, với thân hình cao gần 1m9, đứng trước mặt Trần Sở. Dù Trần Sở cao lớn, nhưng vẫn như một con kiến so với Huyền Vũ, hình ảnh có chút buồn cười. Chân Võ Thiên Vương nghiêm mặt nói, Trần Sở, ngươi trở về thật đúng lúc. Tình hình có biến, chúng ta phải chuẩn bị rút lui đến điểm an toàn. Trên đường đi có gì thì nói sau. Được, Trần Sở gật đầu. Rất nhanh, 13 chiếc thiên cơ chiến hạm được chia thành 3 hàng, với chiếc hạm số 5 ở vị trí đầu tiên, bay hướng về tọa độ rút lui cách hơn 80 vạn cây số. Tuy nhiên, vì trên đường có thể gặp phải luyện ngục quân đoàn, nên hạm đội không tiến vào trạng thái bay vượt giới hạn, mà duy trì tốc độ âm thanh gấp 15 lần. Điều này thể hiện rằng đây là một đại đội quân với lực lượng lớn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hành động sẽ bị hạn chế. Dù cho đối mặt với các chiến lược thiên vương, thậm chí chí cường cấp như Trần Võ Thiên Vương, sự xuất hiện của các binh sĩ siêu phàm này thực tế không có nhiều tác dụng. Dù toàn bộ họ có chết đi, thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Trần Võ Thiên Vương. Nhưng nếu quân đoàn này đi cùng họ trong chiến dịch Viễn Trinh, thì Trần Võ Thiên Vương sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ mạng sống của những binh sĩ này và cố gắng đưa họ về an toàn. Đây là trách nhiệm của một tướng quân. Cùng lúc đó, Trần Sở cũng nghĩ vậy. Sau khi giết chết 9 vị ma vương và 2 đại ma vương, hắn đã từ bỏ kế hoạch tiếp tục tiêu diệt kẻ thù, lựa chọn gia nhập với đại đội. Hạm đội dưới sự chỉ huy của Trần Võ Thiên Vương, cộng thêm Trần Sở và các vương giả, đã tổ chức một cuộc họp tạm thời để chuẩn bị ứng phó với những tình huống có thể xảy ra. Họ cũng nhận thức được tình hình tại vị diện thứ 10, nơi đã xảy ra sự kiện quan trọng. An Phụ Khanh đã hy sinh thần mình, tạo ra một cục diện quan trọng để ngăn chặn tả ma dẫn dắt. Tiêu Thiên Giật hiện thân để tham gia đại chiến. Hai bên đều bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ, tương đương với ma thần bình thường. Tuy nhiên, diễn biến sau đó đã vượt xa dự đoán của Trần Sở. Đặc biệt là việc mẫu thân của An Phụ Khanh qua đời, dường như có một sự thật ẩn giấu phía sau. Sau khi cuộc họp kết thúc, Trần Sở tiến tới bên trái, lên chiếc chiến hạm số 1. Khi hình dạng nhân loại của hắn xuất hiện, binh sĩ canh gác trên bung thuyền ngay lập tức hành lễ, gặp qua vương tọa. Mặc dù giữa vương giả và thiên vương có một sự chênh lệch lớn về cảnh giới, nhưng trong nội bộ liên bang, họ đều được xưng là vương tọa, chứ không phải là chủ thần thiên vũ tộc hay thần vương luyện ngục. Đại gia không cần khách khí. Trần Sở khẽ gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện cách đó mấy cây số trên bờ vai chiến hạm số 1. Chiếc chiến hạm khổng lồ hơi chuyển động đầu, nhìn Trần Sở, từ trong miệng truyền ra thanh âm của Lạc Phỉ với ý cười. Chúc mừng, đột phá thiên vương. Tạm được, Trần Sở cười nhẹ. Trong suốt quãng đường đi đến đây, chỉ có Lạc Phỉ, người bạn này, khiến hắn cảm thấy dễ dàng hơn đôi chút. Đúng rồi, Lạc Phi, Lý Đạo Nhất đâu? Trần Sở cảm thấy có chút bất ngờ khi không cảm nhận được khí tức của Lý Đạo Nhất. Thanh âm Lạc Phi từ bên trong chiến hạm truyền ra. Ở phía trước, trong một trận chiến với luyện ngục quân đoàn, Lý học trưởng lao vào trận chiến đầu tiên. Sau đó, anh ấy gặp một tôn ma vương có thực lực rất mạnh, đạt đến đỉnh phong cửu trọng chân ma quý tộc. Mặc dù cuối cùng giết được đối phương, nhưng anh ấy cũng bị thương nặng, tổn hại cả căn cơ, hiện giờ đang dưỡng thương ở chiến hạm số 7. Thảm thật, Trần Sở cảm thấy ngoài ý muốn, với thực lực của Lý Đạo Nhất và khả năng sử dụng lôi chi pháp tắc, chỉ cần cẩn thận không gặp phải ma vương mạnh mẽ, anh hoàn toàn có thể tung hoành trên chiến trường. Nhưng không ngờ lần đại chiến này lại khiến anh bị trọng thương. Trần Sở lắc đầu, ánh mắt dừng lại. Lúc này, hạm đội đã tiến vào khu vực đất đen cháy, bầu trời âm u, trong không gian tràn ngập ma khí hắc ám nhạt nhòa, che khuất ánh trăng bạc. Đây là một khu vực bị luyện ngục đế quốc ô nhiễm, vừa gia nhập. Trần Sở cảm nhận được một ánh mắt đang quan sát bọn họ từ trong cõi u minh. Ông, một đôi đồng tử màu hắc kim trong mắt Trần Sở dựng thẳng, thị lực khủng khiếp quét qua bát phương. Trước tiên, hắn phát hiện ra ở phía trước 3 vạn cây số, quân đoàn luyện ngục đang chuẩn bị sẵn sàng đón đánh. Quân đoàn này có số lượng lên tới hơn 300 vạn, ma khí cuồn cuộn, che phủ cả bầu trời. Dẫn đầu quân đoàn là một đại ma vương, có 3 đầu và 10 cánh tay, cao tới 2.000 mét. Xung quanh hắn là một đám hắc ám ma khí bao phủ, khiến Trần Sơ cảm thấy một làn sóng nguy hiểm dâng lên. Cùng lúc đó, tại hạm đội bên trái, cách hơn 5 vạn cây số, một nén quân đoàn luyện ngục với số lượng hơn 200 vạn binh sĩ đang cấp tốc cận, tỏa ra ma khí hắc ám bao phủ một vùng rộng lớn mấy ngàn cây số. Ngoài ra, ở phía sau hạm đội còn có một cỗ khí tức khủng khiếp đang tiến gần nhanh chóng. Một thân thể hắc kim cao tới vạn mét, như một ma vương diệt thế, vô hình tỏa ra sát khí mạnh mẽ khiến thiên địa như bị nhuộm đỏ. Những nơi nó đi qua, đất trời đều chấn động, sơn băng địa liệt, khí thế làm người phải sợ hãi. Ngừng. Ngay khi Trần Sở cảm nhận thấy có gì không ổn, thanh âm của chân vợ thiên vương cũng vang lên. Rõ ràng là không chỉ Trần Sở mà tất cả bọn họ đều cảm nhận được khí thế mạnh mẽ đang áp đảo. Su su su, Trần Sở, Trần Võ Thiên Vương, Huyền Vũ Thiên Vương và Cửu U Thiên Vương cùng xuất hiện giữa không gian của hạm đội. Trần Võ Thiên Vương nghiêm nghị nói, chúng ta bị theo dõi rồi, ba nhánh quân đoàn luyện ngục đang vây kín chúng ta từ ba hướng, chúng ta phải nhanh chóng phá vây. Vì nếu không kịp thời phá vây, khi chúng ta bị bao vây sẽ còn phải đối mặt với nhiều quân đoàn khác. Cùng với các ma vương và đại ma vương, Trần Sở nhìn về phía sau, ánh mắt dừng lại trên thân thể của ma vương diệt thế, nhẹ nhàng nói, Trần Vũ tiền bối, phần bên tả ma cứ giao cho ta. Trần Sở luôn cảm thấy có điều gì kỳ lạ về Tiêu Thiên Giật. Trước đây, khi trao đổi long tượng bá thể công pháp, nghe về truyền thuyết một năm cửu trọng thiên của hắn, Trần Sở đã có cảm giác như thế giữa họ đã định sẵn sẽ có một trận chiến. Điều này cũng liên quan đến lời An Phụ Khanh nói trước đây, không từ chối lời cầu cứu của nàng. Tuy nhiên, do bế quan đột phá, Trần Sở đã bỏ qua cuộc chiến với Tiêu Thiên Giật và luyện ngục. Giờ đây, hắn không ngờ lại gặp Tiêu Thiên Giật ở đây. Thực tế, đối với những lời của Tiêu Thiên Giật và An Phụ Khanh, Trần Sở chỉ tin vào một điểm duy nhất, nhưng khi Đế Long cự thú bắt đầu đột phá viễn cổ, bản thể vượt qua thiên vương, đối với Trần Sở mà nói, những điều đó không còn quan trọng nữa. Cho dù Tiêu Thiên Giật có âm mưu gì, hắn chỉ cần phá hủy là xong. Tuy nhiên, Trần Võ Thiên Vương lắc đầu, nói, tả ma để ta xử lý, tình huống của hắn khá phức tạp, ta có vài vấn đề cần xác minh với hắn. Trần Sở, phần quân đoàn bên trái giao cho ngươi, không cần giữ lại, toàn lực đánh tan nó, sau đó phối hợp với Huyền Vũ và những người khác để phá vỡ quân đoàn chính diện. Nói đến đây, Trần Võ Thiên Vương dừng lại một chút rồi dặn thêm, cẩn thận với Tiêu Thiên Giật, hắn có rất nhiều bí mật không thể tin tưởng. Ta hiểu rồi, Trần Sở trả lời rồi dừng lại, chuẩn bị động thủ, động thủ, oanh. Theo tiếng hét dài của Trần Võ Thiên Vương, một cỗ khí tức khủng khiếp, mạnh mẽ như chí cường bùng nổ từ người ông, và trong ánh sáng thần quang màu đen, hình ảnh của một thân thể cao vạn mét bỗng chốc vọt lên tận trời. Khi Trần Võ Thiên Vương hiện ra chân thân, tấm bia đá trong tay ông cũng lập tức phóng to, hóa thành một tòa vĩnh hằng chi bia khổng lồ vắt ngang giữa trời đất. Bia đá ấy lập tức bay thẳng đến vị trí tả ma, cách đó 2 vạn dặm. Uy lực từ tấm bia khiến thời không sụp đổ, tạo ra một hố đen khổng lồ, thế mạnh vượt xa cả ma thân. Đội hạn dốc toàn lực tiến lên, quân đoàn chiến trận, bày trận ngay lập tức. Trong khoảnh khắc Trần Võ Thiên Vương xuất thủ, Huyền Vũ Thiên Vương cũng gầm lên ra lệnh, khí thế hùng hậu, tựa như mặt đất mênh mông trào dâng từ thân thể ông. Gầm, một tiếng giống cổ xưa và thê lương vang vọng khắp trời đất. Một con huyền vũ dài đến mấy ngàn trượng xuất hiện giữa hư không, toàn thân được bao bọc bởi sóng khí huyền hoàng dày đặc, mơ hồ tạo thành một vùng đất kiên cố. Trong chớp mắt, cả thiên địa rung chuyển, dưới tia sáng vàng vô hình đang thẩm thấu xuống, không gian quanh hạm đội trở nên nặng nề. Cùng lúc đó, mặt ngoài của 13 chiến hạm phát ra vô số chiến văn rực sáng. Trên bung tàu, các cơ giáp không người điều khiển đã sẵn sàng, có những người tu luyện thì khí huyết bùng nổ, tỏa ra từng vòng hào quang màu tím, hòa quyện với nhau. Chẳng mấy chốc, một vầng sáng tím có đường kính bằng cả vùng thiên công hiện lên, tập trung lên thân Huyền Vũ. Trong khoảnh khắc ấy, Huyền Vũ như một sinh linh từ thời viễn cổ giáng lâm, lại giống lên một tiếng kinh thiên, ánh sáng huyền hoàng toàn thân bùng cháy. Thân hình vọt lên đến vạn trượng, khí tức trở nên vô cùng khủng bố. Được hạm đội thiên cơ và trăm vạn quân đoàn chiến văn gia trì, Huyền Vũ, dù chỉ ở cảnh giới thiên vương hậu kỳ, đã có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả thiên vương đỉnh phong. Đây cũng chính là lý do vì sao Trần Sở và Liên bang trước kia lại coi trọng đến thế việc truyền thừa chiến văn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Cửu U thiên vương nở nụ cười nhàn nhạt. Thế nào, Trần Sở, giờ thì hiểu vì sao hắn được phong danh hiệu Huyền Vũ chưa? Bởi vì hư ảnh chân võ của hắn chính là một con ô quy khổng lồ. Quả thật ngoài dự liệu, Trần Sở gật đầu đáp, ta cũng chuẩn bị xuất phát. Người bên kia cẩn thận, những đại ma vương đạt tới cảnh giới cực cảnh rất khác biệt, trong tay chúng đều có vũ khí cấp giả thế giới, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nói xong, Sau lưng Cửu U Thiên Vương hiện ra một vòng sáng màu đen, như cánh cổng nối thông đến U Minh giới. Trong cổng đó lờ mờ hiện lên hơn 100 cỗ cơ giáp khổng lồ, cao đến ngàn trượng, hình dáng dữ tợn. Những cơ giáp này cũng được khắc đầy chiến văn, nhưng khác với chiến văn mà Trần Sở truyền lại cho liên bang, chúng mang vẻ quỷ dị và âm lạnh hơn, như thể đã dung hợp thêm thứ gì đó. Có thể chính Cửu U Thiên Vương đã tự mình cải tiến chúng sau khi lĩnh ngộ được chiến văn, khiến uy lực gia tăng đáng kể. Cửu U tiền bối, các ngài cũng hãy cẩn thận. Nói xong, Trần Sở đưa mắt nhìn lên bầu trời, nơi thân ảnh Huyền Vũ khổng lồ đang chiếm lĩnh, rồi thân hình lóe lên, biến mất khỏi thiên công. Trần Sở đứng giữa không gian, khí thế mạnh mẽ đến mức làm rung chuyển cả trời đất, từng tia chớp màu tím bùng nổ, ngọn lửa vàng rực cháy, hình thành một biển lửa màu vàng kim bao phủ thiên công, biển lửa nóng bỏng, tựa như một vòng đại nhật, tỏa sáng chói mắt, chiếu rọi cả thiên địa, làm khói đen xung quanh bốc lên nghi ngút. Trong biển lửa, Trần Sở thân hình nhanh chóng mở rộng, lại hiện ra ba mặt tám tay như một ma thần thực thụ. Trong tay hắn, Bát Hoang Khai Thiên Kích dài đến 2000 mét xuất hiện, uy lực khủng khiếp. Ôi, chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh đều như bị đè nát, hư không rung chuyển, tựa như Trần Sở cầm trong tay một đầu núi dài vạn dặm chứ không phải một cây chiến kích. Tuy nhiên, khi Trần Sở bay vượt qua 3 vạn cây số và chuẩn bị tiến về phía đội quân luyện ngục đang tiến gần, hắn vẫn không hề dừng lại. Đến gần vị trí của thân vương, đội ngũ của hắn mở rộng ra hai bên, đầy trời là những cánh hoa màu trắng của ma nữ, cùng với 4 cự ma khiêng vương tọa kiệu. Âm thanh của DJ ca khúc lớn vang lên, hình ảnh có phần kỳ lạ và khó hòa hợp. Quan trọng hơn là hai cái âm thanh trong dương ca đang vang lên quốc ca của nhân tộc liên bang. Nhìn về phía trước, biển lửa vàng kim xoay tròn ngăn cản đội ngũ của Trần Sở. Dẫn đầu là một tôn thạch ma, mắt nhìn Trần Sở đầy thách thức hô lên: "Loài người lớn mật, thấy Hamdemen thân vương đích thân đến mà còn không quỳ xuống, cái gì rối loạn?" Một thanh âm âm u băng lãnh vang lên, ngay lập tức một cỗ khí tức hủy diệt khủng khiếp tràn xuống, không gian và thời gian vỡ vụn, càn khôn đảo lộn. Một cây chiến kích hấp kim dài đến vạn mét như tia chớp xé rách hư không, trên đó quấn quanh những sợi dây xích quy tắc trong suốt. Oanh, lực lượng quy tắc cực kỳ mạnh mẽ lay động cả thế giới như bị đảo lộn. Chưa kịp hạ xuống, những gợn sóng khí bạo phát đã lan rộng hàng ngàn cây số. Đội ngũ của Hamdemen bị sức mạnh này quét qua, bảng hiệu, hoa và emblem của luyện ngục chân ma đều hóa thành xương máu, nổ tung. Quân đội luyện ngục xung quanh như lúa mạch bị gặt, từng lớp ngã xuống, nát vụ như ngày tận thế. Nhân loại, bổn vương muốn giết người! Trần Sở quát lớn, ra tay ngang tàng, đánh một đòn không kịp trở tay vào Hamdemen. Đối với đại ma vương, người từng hướng tới nền văn minh nhân loại thịnh vượng, khi nhìn thấy Trần Sở, lúc đầu Hamdemen không có ý định giết ngay, ngược lại còn chuẩn bị tiến lại gần để chào hỏi. Dù sao, chủ yếu là để trao đổi một chút về nghi trượng của nó. Tuy nhiên, không ngờ Trần Sở lại dám chủ động ra tay, đối mặt với hơn 200 vạn quân luyện ngục. Và sau khi hội tụ cùng 6 tôn ma vương, 2 tôn đại ma vương, Trần Sở vẫn không hề chùn bước. Oanh! Một kích hủy diệt trời đất, đội nghi trượng nổ tung, huyết vụ tràn ngập, và một luồng ánh sáng đen như hắc động bùng nổ, nhanh chóng mở rộng, hình thành một thế giới thâm uyên hắc ám. Trong thế giới đen tối vô tận của thâm uyên, một chiến phủ đen to lớn, dù có chút tàn khuyết, chậm chậm nhô ra từ trong bóng tối, sẵn sàng đón nhận đòn tấn công. Cẩn thận, tất cả quân đoàn bay lên ma trụ, toàn lực phòng ngự. Đại ma vương trấn giữ quân đoàn lo sợ khi thấy đòn tấn công mạnh mẽ từ Trần Sở, thậm chí cảm nhận được khí tức đáng sợ từ chiến phủ đen, lẫn trong những rung chuyển mạnh mẽ của chiến kích. Cả đại ma vương và hơn 200 vạn luyện ngục chân ma, cùng các dị tộc ma hóa, đều cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng từ đòn tấn công đó. Oanh! Một lực lượng chiến kích mạnh mẽ, giao thoa với chiến phủ đen, khiến cho vạn cây số phạm vi xung quanh điên cuồng chuyển động, toàn bộ không gian như vỡ ra, mọi vật đều bị tiêu diệt, hình thành một vụ nổ hủy diệt màu đen lan tỏa khắp 4 phương 8 hướng. Đứng mũi chịu sào chính là quân đoàn luyện ngục thiên công. Hơn 200 vạn quân luyện ngục được chia thành hơn 30 quân đoàn, mỗi quân đoàn dưới sự chỉ huy của các ma thần, tạo thành những ma trụ khổng lồ, cao hàng trăm mét. Những ma trụ này là lực lượng hạt nhân của luyện ngục, được truyền thừa bí pháp với đủ loại uy năng. Từ việc xé mở không gian, gọi ma vương, đến tạo ra các chiến kỹ huyền bí, phát động tấn công, phòng ngự, hay tấn công viễn trình. Lúc này, hơn 30 quân đoàn ma thần trụ hợp lực dưới sự điều khiển của đại ma vương, phát ra sức mạnh khủng khiếp, tạo thành một lớp bảo hộ ma khí dày tới vạn mét, bao phủ bầu trời, bành, bành, bành, bành. Mặc dù hai tôn cường giả ngang ngửa ma thần giao đấu, nhưng lực lượng dư ba từ các cuộc giao chiến khiến ma trụ vỡ nát, và lớp bảo vệ hắc ám cũng lập tức bị phá hủy. Mấy chục vạn luyện ngục chân ma biến mất trong chớp mắt, như thể họ chưa bao giờ tồn tại. Tuy nhiên, những ma thần trụ đã ngăn cản được phần nào, còn có hắc ám hộ thuẫn giảm sóc. Khi trận pháp luyện ngục tụ tập ma khí hắc ám tấn công mạnh mẽ, sức mạnh dư thừa cuối cùng cũng từ từ tan biến. Dù vậy, chỉ những dư ba sau trận giao tranh cũng đã vô cùng khủng khiếp. Đại ma vương và các ma vương khác đều lộ rõ vẻ kinh hãi, nhìn về phía xa xôi. Ở đó, trong một hố thiên thạch rộng lớn, bị vỡ nát, một tôn đại ma vương xuất hiện, thân hình cao đến hơn 3.000 mét, có 3 đầu và 12 cánh tay, toàn thân được khôi giáp màu đỏ thẫm bao phủ. Đại ma vương này là Handelman, không giống những đại ma vương khác, có vẻ to lớn hơn, như một quả cầu rộng hơn 3.000 mét. Lúc này Handelman, với thân thể hùng tráng, đang nắm trong tay một chiếc chiến phủ màu đen dài tới vạn mét, dùng sức mạnh của mình chặn lại chiến kích từ trên trời. Xung quanh hắn, ma khí hắc ám cuộn cuộn, khí tức vô cùng khủng bố. Oanh, Handelman bùng nổ lực lượng, xiềng xích thâm uyên vờn quanh thân, ma khí dâng trào, hai tay hắn nắm chặt, chấn vỡ thế giới, khiến chiến kích hắc kim sắc bị phá hủy. Trong đợt nổ tung, khí lưu cuồng bạo quét qua, Handelman nhìn chằm chằm về phía trước. Ở đó, Trần Sở tay cầm chiến kích, đứng vững trong biển lửa vàng kim, cách Handelman hơn 2.000 cây số, hai bên đang giằng co, khí thế va chạm mạnh mẽ, chấn động cả không gian. Mới vừa rồi, dù là Trần Sở hay Handelman, cả hai đều phát ra sức mạnh khủng khiếp, vượt qua giới hạn của Đại Ma Vương. Dù vậy, Handelman là đỉnh phong Đại Ma Vương, chiến lược của hắn vô cùng mạnh mẽ, lại thêm chiếc chiến phủ ngụy cấp thế giới trong tay, khiến chiến lược của hắn đạt đến cấp độ ma thần. Tuy nhiên, Trần Sở chỉ tỏa ra khí tức Đại Ma Vương sơ kỳ, nhưng chiến lược lại mạnh mẽ đến khó tin. Điều này khiến Ma Vương cảm thấy khó mà tin nổi, đặc biệt là hình thức quy tắc ban đầu của Trần Sở, càng làm cho Handelman kinh ngạc, không thể tin được lại có sinh mệnh ở cảnh giới Đại Ma Vương sơ kỳ mà đã có thể ngưng tụ quy tắc. Trong khi Handelman ngạc nhiên, Trần Sở cũng hơi bất ngờ, ánh mắt dừng lại trên chiếc chiến phủ đen tàn khuyết mà Handelman đang nắm trong tay. Chiếc chiến phủ này rất mạnh mẽ, không chỉ sở hữu sức mạnh và gió lốc khủng khiếp, mà còn hùng vĩ như một thế giới thực thụ, có thể thôn phệ phần lớn sức mạnh công kích trong một chớp mắt. Trần Sở chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo sức mạnh vang vọng trong không gian. Thực lực của ngươi rất mạnh, có tư cách biết tên ta. Nhớ kỹ, hôm nay ta giết ngươi là Sở Bá Thiên, nhân tộc. Handelman cầm chiến phủ, trên người toát ra ma uy, ba cái đầu đồng loạt cười lạnh rồi lên tiếng. Nhân tộc Sở Bá Thiên, bổn vương sẽ nhớ kỹ ngươi. Nhưng nếu muốn giết bổn vương, thực lực của ngươi hiện tại còn chưa đủ. Thực lực của đại gia thực sự chỉ ở cấp độ ma thần sơ kỳ. Trong tình huống này, Trần Sở có thể mạnh hơn một chút, nhưng chỉ có thể tạo ra áp lực lên đối phương. Khi lực lượng đạt đến cấp độ ma thần, đã chạm đến quy tắc và cô đọng thế giới, thì trong tình huống chênh lệch thực lực không quá lớn, trận chiến sẽ trở nên bền bỉ, không ai nhường ai, và có thể chiến đấu suốt mười mấy vòng luân hồi. Để đánh bại, hay thậm chí gây thương tổn cho một ma thần cấp là điều rất khó, huống chi là chém giết. Đây cũng là lý do vì sao Handelman bị áp chế ngay từ đòn đầu tiên. Tuy nhiên, khi đã hình thành và cô đọng thâm nguyên thế giới, Trần Sở dùng hết toàn lực, khiến cho Handelman cảm thấy rằng đây chính là sức mạnh tuyệt đối của Trần Sở. Ông ạ, sau lưng Trần Sở một con sông nhỏ dài hơn 1.000 mét, trong suốt, dần dần xuất hiện. Trên mặt sông, chín vị thân ảnh mặc trang phục đế vương đen, đầu đội mũ miệng chư thiên xuất hiện. Những thân ảnh này đều chỉ đạt đến cảnh giới thần thoại trung kỳ, hậu kỳ, nhưng không thể phủ nhận rằng khi thế và áp lực từ chúng lại khiến Handelman cũng như những ma vương khác đều phải thay đổi sắc mặt. Thời gian thần thông, chín phân thân làm sao có thể? Tôi biết hắn là ai, chính là kẻ đã giết Buddy và bọn họ. Chạy, vào khoảnh khắc này, tất cả ma vương đều biến sắc, hồi tưởng lại những truyền thuyết đã được kể lại trên chiến trường tiền tuyến. Chàng trai này, người đã dùng thần thoại cảnh giới để trấn áp 17 tôn ma vương, trong đó có hai tôn đại ma vương hậu kỳ, quét ngang và diệt vong hàng triệu quân đoàn luyện ngục. Nhưng giờ thì đã quá muộn, Trần Sở đã phát huy toàn bộ sức mạnh và không có ý định buông tha cho chúng. Oanh, chín phân thân của Trần Sở xuất hiện trong quân đoàn luyện ngục, mỗi phân thân cao đến 500 mét, tay cầm hắc kim sắc bát hoàng chiến kích. Trong đó 7 phân thân hướng về phía tôn đại ma vương đang cố gắng chạy trốn, trong khi 2 phân thân còn lại lao vào hơn 100 vạn quân đoàn luyện ngục. Âm ầm, hai quả cầu vàng kim khổng lồ, có đường kính lên đến vài ngàn thước, lặn xuống phía tây, rơi vào giữa trận chiến quân đoàn luyện ngục. Chúng phát ra một tia sáng chói lọi, giống như bom hydro, tạo thành hai đám mây nấm khổng lồ. Bảnh, chỉ trong khoảnh khắc, 6 tôn ma vương đã bị đánh bại. Tôn đại ma vương kia như một ngôi sao đen vỡ vụn, bị chiến kích dài 3.000 mét đập xuống mặt đất. Oanh, hàng trăm cây số đất đai vỡ nát, vô số bùn đất và đá vụn vọt lên như sóng biển, tạo thành một vòng sóng xung kích quét ngang hơn ngàn cây số. Trong khi thực thi thần thông luân hồi thời gian, Trần Sở cũng đã lóe lên, vượt qua một khoảng cách xa xôi và xuất hiện ngay trên đầu Handelman. Sau lưng hắn, một cánh cửa lớn màu vàng óng mở ra, Răng rắc, trên cánh cửa khổng lồ màu vàng óng cao vạn mét, từng đường nứt bắt đầu hiện ra, ánh sáng màu vàng sậm đặc quánh và nặng nề thẩm thấu qua các khe nứt ấy, tỏa ra khí tức khiến cả Hamdaman cũng cảm thấy tim đập loạn nhịp, không ổn rồi. Chẳng phải đó là toàn bộ lực lượng của hắn sao? Hamdaman kinh hãi gầm lên một tiếng, giết. Trong cơn hoảng loạn, hắn bộc phát huyết hỏa bừng bừng, khí tức trong nháy mắt tăng vọt gấp nhiều lần. Đối mặt với Trần Sở, kẻ đang chuẩn bị tung ra một chiêu hủy diệt, Hamdaman không chút do dự thiêu đốt hai phần bản nguyên, khiến khí tức bộc phát dữ dội, chiến phủ màu đen trong tay sáng rực lên. Chiến phủ màu đen dài vạn mét hiện ra hư ảnh, phong mang vô hình phát ra từ nó chặt đứt cả thiên địa pháp tắc, xé rách không gian, tạo nên một bức màn đen dài mười mấy vạn mét như đang nuốt trọn trời đất, trực diện áp tới Trần Sở. Đúng lúc ấy, cánh cửa màu vàng óng sau lưng Trần Sở nổ tung, xiềng xích hình dầu màu vàng đã bao quanh đó cũng vỡ nát, khiến cả thế giới như rung chuyển dữ dội. Từ sau cánh cửa vô tận khí huyết màu ám kim tràn ra, như thiên hà chảy ngược, đổ vào cơ thể Trần Sở, thân thể hắn trong chớp mắt phóng to lên 2000 mét, toàn thân tỏa ra hào quang vàng sậm chói mắt, một luồng sức mạnh khủng khiếp đến cực điểm lan tỏa khắp thiên địa, không gian xung quanh vang lên từng đợt nổ rền như kính vỡ hàng loạt. Đồng thời, một cây chiến kích ám kim dài vạn mét từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng bá đạo đánh tan cả thời không. Hamdaman bùng cháy bản nguyên, mượn lực lượng thâm uyên thế giới gia trì bản thân, cầm chiến phủ, vũ khí ngụy cấp thế giới, tung ra một đòn xé toạc màn trời đen, nhưng chiến kích ám kim không hề giảm thế, như một ngọn núi thần dài vạn dặm từ trên cao giáng xuống, mang theo sức mạnh trầm trọng không thể hình dung, giáng thẳng lên chiến phủ đen. Không gian dưới chân Hamdaman sụp đổ, toàn bộ sức mạnh ma tính trên trời bị chiến kích kéo xuống, nện thẳng lên đại địa. Lực lượng khủng khiếp này khiến mặt đất nứt toác, tạo ra một khe sâu không đáy kéo dài hơn một vạn cây số. Thiên địa rung chuyển, sông núi, vạn vật đều bị phá hủy tan tành trong uy thế của một kích đó. Nếu một chiêu này giáng xuống một hành tinh yếu hơn Lam Tinh, e rằng toàn bộ tinh cầu sẽ nổ tung. Cửu trọng thiên môn, được luyện từ ám tinh phủ văn, cửu long phủ văn, thiên môn phủ văn cùng thân thể ma thần, kết hợp với tinh hoa võ đạo cả đời của Trần Sở mà ngưng tụ nên loại phong ấn đặc thù mang ảo nghĩa vô thượng. Thiên môn phía sau lưng hắn phong ấn huyết lực của thiên giai đế long, loài long hủy diệt thế gian, mỗi lần phá vỡ một tầng môn, xiềng xích lòng van bị đứt, sức mạnh, phòng ngự và công kích đều được nhân đôi, từng tầng cộng dồn lên nhau. Mặc dù lúc này thực lực của Trần Sở chỉ tăng gấp đôi, nhưng nhờ sự gia tăng sức mạnh toàn diện, hắn trực tiếp tung ra một chiêu, đánh Hamdaman vào sâu trong lòng đất hơn 2000 cây số. Sự kết hợp giữa ám tinh lực lượng và trí cường lực chi pháp tắc đã khiến sức mạnh của Trần Sở trở nên vô cùng bá đạo và khủng khiếp. Bổn vương không phục, oanh. Tiếng gào phẫn nộ của Hamdaman vang lên, theo đó là một vụ nổ lớn làm vỡ nát thâm uyên, đại địa đổ sụp tạo thành một hố sâu rộng hơn 1000 cây số. Từ đáy hố, bóng tối và ma khí vô tận tuôn ra, đặc quánh như chất lỏng, tản ra sức mạnh tà ác ăn mòn tất cả mọi thứ xung quanh. Giữa làn sóng ma khí cuộn cuộn, một hình thể khổng lồ từ từ xuất hiện. Hamdaman lúc này lại một lần nữa biến đổi, hai đầu lâu và 10 cánh tay đã tan biến, trên bả vai và sau lưng hắn xuất hiện những lỗ máu chảy ra, và cái đầu còn lại máu thịt lẫn lộn chảy xuống. Hình thể của hắn cũng tăng vọt lên hơn 5000 mét, to lớn như một quả cầu khí, khôi giáp vỡ nát, để lộ làn da và lân giáp căng ra dưới lớp giáp. Trong tay hắn, chiến phủ màu đen bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, tỏa ra ánh sáng huyết quang chói mắt tạo thành một thế giới hoàn chỉnh nhưng tàn phá. Đại địa rạn nứt, không có dấu vết sinh mệnh, chỉ còn bóng đêm và ma khí vô tận. Hamdaman đứng sừng sững trong hắc ám thâm uyên, khí thế khủng khiếp tỏa ra, ngẩng đầu nhìn Trần Sở trên trời, gào lên. Bổn vương không tin, người hôm nay có thể giết ta, người tin hay không không quan trọng, quan trọng là người ngay lập tức sẽ phải chết. Trần Sở nói, ánh mắt lạnh lùng như ám kim đúc, sau lưng hắn, mái tóc đen dài đến ngàn mét bay phấp phới, thế giới màu vàng sáng chói xoay tròn như một vòng ánh sáng khổng lồ, tạo nên một cảm giác kinh khủng. Khi Trần Sở nói xong, chín vị thân thể mặc đế bào đen, những phân thân của hắn đã xuất hiện. Các tôn đại ma vương và ma vương đối mặt với sức mạnh này, không thể chống cự, toàn bộ luyện ngục quân đoàn hơn 100 vạn đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Ngay khi chín phân thân xuất hiện, Trần Sở liền dùng thần thông của mình, mi tâm hắn mở ra, tựa như những cánh hoa bạc tỏa ra thần lực. Những phủ văn màu bạc không ngừng lan rộng, bao trùm lên chín phân thân của Trần Sở, tạo thành một đôi cánh ánh sáng dài đến vạn mét phía sau hắn. Chín thân thể chân thực kia giống như chín điểm sáng, khảm vào trên nền ánh sáng bạc, rồi đột nhiên khép lại, giống như một dòng sông bạc trước sau kết nối, bao phủ lấy Trần Sở. Trong trước mắt, ánh sáng bạc vô cùng vô tận bùng nổ, từ thân ảnh phát ra tia sáng chói mắt làm trung tâm, từng vệt nứt bạc lan ra bốn phương tám hướng. Trong mắt Hamdaman, ý thức và cảm giác của hắn trong khoảnh khắc này như dừng lại, mọi thứ trở nên cực kỳ chậm rãi, như thể thời gian ngừng trôi, mọi thứ như bị đóng băng, vòng xoay của thời gian trở lại. Dưới sự hợp nhất của 9 lực lượng thời gian, sức mạnh của Trần Sở tại thời điểm này đã đạt đến một cấp độ khủng khiếp. Lực lượng này không chỉ đơn thuần là sự tích tụ năng lượng, mà là lực lượng thời gian. Dưới ảnh hưởng đó, pháp tắc, thiên phú, thần thông và thân thể của hắn ngắn ngủi đạt đến một đoạn thời gian của tương lai. Một quyền năng đặc biệt đã được ngưng tụ, có khả năng phá vỡ cực hạn của thế giới. Phóc, phóc, theo cánh tay Trần Sở vung lên, chiến kích hóa thành ánh sáng bạc, không gian dưới hắn lập tức đổ sụp. Thế giới thâm uyên bao quanh Hamdemen cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Tiếp theo, Hamdemen dưới cú đánh mạnh mẽ, dù có thể so với thân thể ma thần bình thường, cũng bị lực lượng bá đạo từ tương lai nghiền nát, như hạt cát phong hóa hàng vạn năm, tán thành bột phấn đen, không còn một chút sinh mệnh khí tức, bị lực lượng liên quan đến thời gian hủy diệt hoàn toàn. Thời gian, luân hồi, giờ khắc này, Trần Sở như nắm giữ đại phá diệt lực lượng, có thể diệt vong ma thần, trở thành chúa tể của sinh tử vạn vật. Lực lượng vô hình tỏa ra, khiến cho cuộc chiến giữa 9 ma thần và 5 thiên vũ thần vương trong vĩnh hằng thần vực bị tạm dừng. Mọi người đều ngây người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lộ rõ sự kinh ngạc, cỗ lực lượng này có phải là sức mạnh mà một đại ma vương, chủ thần, sơ kỳ phải có không? Đại ma thần Taylor đế tư hơi quay đầu lại, ánh mắt kinh khủng xuyên qua trăm vạn cây số rơi vào Trần Sở, thì thầm, tên nhân loại này, phải chết, giờ phút này. Ngay cả Taylor đế tư, vốn luôn ưa thích các yêu nghiệt dị tộc, cũng cảm thấy sự đe dọa mãnh liệt từ thân ảnh của nhân loại này. Khi Hamdemen chân thân bị hủy, hóa thành đám bột đen tán loạn, bị thời gian luân hồi với quyền năng khủng khiếp gạt bỏ, một vòng huyết nguyệt đỏ tươi chói mắt xuất hiện trên không trung. Vầng trăng máu này lớn gấp mấy chục lần so với những ma vương khác, như một thiên thể thực sự, từ hàng ngàn cây số trên cao dần dần rơi xuống. Ngay lập tức, giữa không gian tràn ngập sức mạnh pháp tắc, tán loạn ra bốn phương tám hướng, lao tới mạnh mẽ. Những sinh mệnh đạt tới cảnh giới thần thoại này, khi họ chết và sức mạnh pháp tắc tán loạn, tạo ra một dị tượng kỳ lạ, khiến thiên địa giao hội với nhau, như thể họ trở về với cõi vô tận. Lúc này, xung quanh Trần Sở như một dòng sông bạc, từng vết nứt xuất hiện trên không trung, rồi sau đó, một tiếng bộp vang lên và một làn sáng bạc nổ tung, tràn ngập khắp nơi. Vừa rồi, một chiêu đánh ra đã tiêu tốn hết sức mạnh thời gian luân hồi chứa đựng trong đó. Trần Sở từ từ thở ra một hơi. Khi vầng sáng bạc tản đi, ấn ký màu bạc trên mi tâm hắn mở dần, tóc dài cũng dần trở lại màu đen bình thường. Hắn đã sử dụng 9 ấn ký thời gian, và nhờ đó, chém giết được một tôn ma vương, nửa bước vào ma thần cấp. Thực lực thực tế có thể so với viễn cổ ma thần sơ kỳ. Như vậy, thực tế cũng là một chiến công lớn. Dù sao, những ấn ký cảnh giới thần thoại này sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt. Nếu tiếp tục giữ lại là một sự lãng phí năng lượng. Với thực lực hiện tại của Trần Sở, hắn đã có thể đánh bại những ma vương cấp thiên vương đỉnh phong, và khi biến hóa thành bát tí ma thần, hắn sẽ có thể phá vỡ xiềng xích và tiến vào viễn cổ chí cường cấp. Tất nhiên, đây chỉ là bước vào viễn cổ sơ kỳ ma thần. Tuy có thể đạt tới ma thần cấp, nhưng mỗi ma thần đều có thiên phú khác biệt. Ví dụ, những sinh mệnh như dòng thời gian, nắm giữ chí cường pháp tắc, một khi bước vào viễn cổ cấp, thực lực có thể chống đỡ được viễn cổ trung kỳ. Vì vậy, đối với Trần Sở lúc này, việc ngưng tụ thời gian chân thân đã có chút giới hạn, nếu tiếp tục tiêu hao, không bằng đợi đến khi tái ngưng tụ, rồi một lần nữa sử dụng ấn ký thời gian mới. Mỗi lần ngưng tụ một đạo, cũng tương đương với việc có thêm một tôn ma thần viễn cổ sơ kỳ. Nếu ngưng tụ 9 đạo, thì tương đương với 9 vị ma thần sơ kỳ, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, càng mạnh mẽ là bản thể thực lực, càng tốn nhiều năng lượng khi ngưng tụ thời gian chân thân. Hiện tại mỗi lần ngưng tụ một đạo gần như đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của 9 đạo trước đó. Đây là quy tắc cơ bản của thần thoại thế giới. Thậm chí thời gian và không gian vô tận cũng không thể hoàn toàn phá vỡ nó. Sau khi chiến đấu kết thúc, công việc tiếp theo chính là dọn dẹp chiến trường. Ba mặt sáu tay, cao tới hơn 2.000 mét, Trần Sở giống như một tôn mỏm núi hùng vĩ, hơi cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Tại nơi đó, một hố hắc ám đường kính hơn 1.000 cây số. Sau khi Hamdemen ngã xuống, chuôi chiến phủ màu đen tàn khuyết cũng dần khôi phục kích thước khoảng ngàn mét, chìm trong làn ma khí hắc ám cuồn cuộn. Đối với chuôi chiến phủ này, một vũ khí có khả năng dung luyện quy tắc của thế giới, Trần Sở đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn liền lấy người xuất hiện tại vị trí cách hố hắc ám mấy trăm cây số phía dưới. Sau lưng Trần Sở, một cánh tay to lớn nêu ra, nhanh chóng bắt lấy chuôi chiến phủ. Oanh! Ngay khi Trần Sở cầm được chiến phủ, thân hình hắn không khỏi chìm xuống. Như thể hắn đang nắm lấy không phải một cây chiến phủ, mà là một vật đang trượt xuống tận cùng thế giới, nặng nề đến mức không thể tả. Bên cạnh đó, còn có một cỗ phản chấn lực cực kỳ mạnh mẽ. tràn ngập sát khí và hắc ám, cố gắng gạt bỏ Trần Sở muốn chết. Trần Sở lại lùm quát, mi tâm hắn lóe lên một vệt sáng hư vô, từ trong đôi mắt đen thẳm của hắn dần dần hiện ra một thanh trảm đao màu đen, chém ra một nhát, nhắm vào chuôi chiến phủ, oanh, chuôi chiến phủ tàn khuyết lại một lần nữa chấn động, bánh xe hình dạng lưỡi búa trên đó nứt ra thêm vài vết nhỏ, lộ ra vẻ tàn phá, ánh sáng ảm đạm. Với sự trợ giúp của trảm hư thần thông, Trần Sở đã hoàn thiện được khả năng chém giết hư vô. Hư vô đặc tính của chư thức này giờ càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần một nhát là có thể hủy diệt toàn bộ ấn ký của Hanuman trong chiến phủ. Lập tức, chiến phủ tan rã, lực lượng ẩn chứa trong đó biến mất, nhưng nó vẫn còn rất nặng nề. Dù sao, đây là một vũ khí ẩn chứa sức mạnh của một phương thế giới, có thể điều động lực lượng của cả thế giới, thậm chí còn mạnh hơn cả bát hoang khai thiên kích mà Trần Sở đang cầm. Vũ khí thuộc loại thế giới này là một loại đặc biệt, được dung luyện từ một phương thế giới, một thiên địa, tạo thành vũ khí mạnh mẽ có thể được gia tăng bởi quy tắc cấp cao thứ hai. Đây không khác gì thân ngoại hóa thân, một ma thần có được vũ khí cấp thế giới. Tuy nhiên, chuôi chiến phủ này chỉ là một vũ khí cấp thế giới ngụy cấp so với ba tôn chủ của luyện ngục đế quốc đang sở hữu vũ khí thật sự cấp thế giới. Ma khí còn kém một đẳng cấp rất lớn, mặc dù vậy nó vẫn cực kỳ quý giá. Nếu Trần Sở muốn, hắn có thể lựa chọn dung hợp nó với khai thiên kích, tăng cường sức mạnh cho chiến kích của mình, cũng có thể lựa chọn hủy nó, dung nhập vào địa hỏa phòng nơi vị diện. Cách chọn lựa như thế nào thì sẽ phải suy nghĩ thêm sau khi trận chiến kết thúc, vì hiện tại chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Nghĩ đến đây, Trần Sở ngẫm đầu lên, nhìn về phía chân trời. Chân võ thiên vương và tả ma đang giao đấu cách xa nhau mười mấy nghìn cây số. Cả hai bên đều tấn công mãnh liệt, mỗi đòn tấn công đều tạo ra lực lượng khổng lồ, khiến thiên địa phải rung chuyển. Ở một phương hướng khác cách xa hơn 8 vạn dặm, Huyền Vũ Thiên Vương dẫn theo Thiên Cơ quân đoàn đang giao chiến ác liệt với một quân đoàn luyện ngục khác. Trời long đất lở, đất trời rung chuyển. Trong chốc lát, khi cuộc chiến tạm thời gián đoạn, chiến kích bát hoang và chiến phủ đen trong tay Trần Sở lập tức bay về phía hạm đội Thiên Cơ. Còn nơi chân võ Thiên Vương, chuyện liên quan đến Tiêu Thiên Giật dường như vẫn còn ẩn tình. Kẻ gọi là tả ma kia cũng chưa chắc là địch nhân. Nếu không, An Phụ Khanh đã chẳng cùng hắn đồng hành đến giờ. Ầm ầm ầm. Tại trung tâm thần vực Vĩnh Hằng, một người đã dung hợp với Vĩnh Hằng thần thụ, tiến vào cảnh giới cổ thần, Quan Chi thần vương, đang đơn độc chống lại 7 vị ma thần. Trận đại chiến kinh thiên động địa khiến phạm vi mấy chục vạn dặm thời không dung chuyển dữ dội, những rễ cây vàng kim dài tới 10 mấy vạn dặm vắt ngang trời đất, từng đường rễ quét bay từng ma thần ra xa. Chỉ những người nắm giữ vũ khí cấp thế giới thuộc ba đại đế quốc mới có thể miễn cưỡng chống đỡ sức mạnh của thần thụ chân linh cấp này. Trong số đó, uy thế mạnh mẽ nhất là Taylor đế tư. Hắn hiện nguyên hình thâm uyên ma thần cao đến mấy vạn mét, đối diện chính diện với Vĩnh Hằng thần thụ. Dù đầu và cánh tay chân thân của hắn lần lượt bị đánh nổ, hắn vẫn không lùi bước. Một đại ma thần khác thì cầm trong tay hắc ám ma đao đáng sợ, chứa đựng ma uy khủng khiếp, đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể chém đứt rễ cây của thần thụ. Một rễ cây vàng kim dài mười mấy vạn dặm quét ngang, hư không trong phạm vi rộng lớn tan vỡ hoàn toàn. Chân thân thâm uyên của Taylor đế tư bị đánh bay sâu vào trong hư không, nhưng chỉ sau khoảnh khắc, nửa thân thể bị vỡ nát ấy đã hồi phục. Hắn lập tức trở về từ bóng tối vô tận, tay cầm hắc ám ma đao thâm uyên, lạnh lùng cất lời, Metaste, hãy từ bỏ đi. Khi ngươi lựa chọn dung hợp với thần thụ này, thì tộc Thiên Vũ các ngươi đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Ta từng cho rằng ngươi sẽ buông bỏ thần thụ, dẫn theo một nhóm tinh nhuệ rút lui. Với thân phận cực cảnh thần vương của ngươi, tộc Thiên Vũ vẫn còn cơ hội trỗi dậy, nhưng không ngờ ngươi lại ngu muội đến mức lựa chọn hợp thể với thần thụ này. Nói đến đây, giọng nói của Taylor đế tư thoáng mang chút thất vọng. Vị đối thủ đã cùng hắn giằng co mấy trăm năm, cuối cùng lại lựa chọn một con đường ngu xuẩn đến thế, khiến hắn, một ma thần, cũng thấy có phần tiếc nuối. Trên tán cây thần thụ, hư ảnh Quang Chi thần vương cao tới vạn dặm chậm rãi mở miệng, giọng nói già nua vang vọng khắp không gian. Ngươi nói là ngu xuẩn, có lẽ đối với các ngươi là vậy, nhưng với ta, một kẻ được sinh ra trong thế giới này thì không. Kiến Thiên Vũ nhất tộc, theo quá trình phát triển của chủng tộc đến nền văn minh thần thoại, đối với ta mà nói, nơi này chính là tất cả. Ta đã tồn tại hơn vạn năm, ý thức của ta đã lang thang qua hàng triệu, hàng trăm triệu năm, sinh tử từ lâu không còn quan trọng. Hôm nay, nếu có thể cùng tộc địa cùng nhau diệt vong, cũng coi như là một kết cục tốt. Nhưng trước khi đó, các ngươi hãy chuẩn bị cho sự sụp đổ của mình đi. Oanh! Trong nháy mắt, Quang Chi thần vương với đôi cánh ánh sáng rực rỡ sau lưng tỏa ra hào quang chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Vô số hắc ám ma khí trong phạm vi ánh sáng tan rã hoàn toàn. Nhìn vào cảnh tượng này, Taylor đế tư và các ma tộc không chỉ không ngăn cản mà còn đứng yên, để cho thâm uyên quy tắc trong tay họ tiêu hao, tăng cường bản nguyên quy tắc khắp toàn vực. Từ trên không nhìn xuống, có thể thấy vĩnh hằng thần vực lớn như mặt trời, được chia thành 3 phần, tạo thành 3 chiến trường. Trong đó, quân đội nhân tộc, hơn 20 triệu thiên vũ quân đoàn cùng hơn 2 ức luyện ngục quân đoàn, đa phần đang chiến đấu điên cuồng. Ở phần phía bắc của thần vực, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Một số quân đoàn dưới sự chỉ huy của thiên vũ chủ thần, với số lượng lên đến 100 vạn thiên vũ quân đoàn, đã bị luyện ngục ma tộc bao vây bốn phía. Diệt vong chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù cho ánh sáng từ thần vực chiếu rọi và gia trì, tình hình cũng không thay đổi. Tuy nhiên, chiến trường khốc liệt nhất lại diễn ra ở phía nam của thần vực, nơi bốn tôn thiên vũ thần vương hợp sức vây đánh hai tôn luyện ngục ma thần, chiến đấu kịch liệt đến mức thiên băng địa liệt. Hai bên đã bước vào trạng thái bùng nổ, đẩy quy tắc bản nguyên đến mức cực hạn, đủ loại công kích khủng khiếp suýt nữa phá hủy một phạm vi lên đến 100 vạn cây số. Đặc biệt nhất là một tôn thiên vũ thần vương sở hữu 10 cánh ánh sáng bạc, xung quanh có 8 vòng sáng xoay tròn, bùng cháy bản nguyên, thậm chí kéo cả thần hồn của một tôn ma thần vào cuộc chiến. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhân tộc và ma tộc vẫn còn rất xa. Đội hình cánh phải chú ý, tọa độ 168 bên trái, hỏa lực viễn trình, mạnh mẽ, 12 ổ pháo chủ năng lượng hội tụ, chuẩn bị bắn một lượt để tiêu diệt hẳn. Yêu cầu phóng hạt năng lượng cỡ nhỏ, hướng mục tiêu 1079, khoảng cách 750 cây số trái phải, nổ tung quân đoàn ma thú biến hình. Yêu cầu không chiến tấn công, mục tiêu là các cự thú bay lượn và dị tộc quân đoàn, số lượng quá lớn, quyền kiểm soát bầu trời đang bị áp chế. Trên những bình nguyên rộng lớn, với chỉ một số ít đồi núi chập trùng, 100 vạn quân nhân tộc dùng 13 tàu chiến hạm làm chủ, hình thành một hệ thống chiến tranh ba góc trên không. Dưới mặt đất, các cơ giáp chiến đấu khổng lồ phối hợp với những tu sĩ cao cấp kiên cường chống đỡ, ngăn cản luyện ngục ma tộc tiến công. Trên không, hơn 10 chiếc thiên cơ chiến hạm lơ lửng trên bung thuyền, khắp nơi tỏa ra đủ loại vũ khí tấn công như đạn đạo, máy phát xạ pháo, hỏa tiễn, cùng trận địa pháo hỏa pháo đường kính lớn tồi sơn, liên tục chút xuống hỏa lực. Mỗi phút mỗi giây, từ chiến hạm, không thiếu chiến cơ và máy bay ném bom được phóng lên, phối hợp cùng pháo chủ, pháo phụ của chiến hạm, nhắm vào quân đoàn luyện ngục trên không để áp chế tiêu diệt. Đồng thời, trong phạm vi thiên công, vòng sáng màu tím chiến văn bao phủ toàn bộ, gia tăng phòng ngự, giúp quân đoàn nhân tộc có thể đối đầu với hơn 300 vạn quân luyện ngục mà không bị thất thế. Tại chiến trường trong khu vực thiên công, không gian vỡ nát, một con huyền vũ cự thú dài đến vạn mét gào thét giữa bầu trời, đối đầu cùng một tôn đại ma vương phát ra uy áp khủng khiếp. Xa xa, cửu u thiên vương đang kiềm chế một tôn đại ma vương ở thái thản trung kỳ, hai bên đấu nhau tạo thành hai luồng hào quang đen và tím chói lòa, pháp tắc hào quang chấn động thiên địa. Một cơ giáp màu đỏ thẫm cao tới 800 mét lúc này cũng đang bị bốn tôn ma vương cùng một tôn đại ma vương áp chế, không thể tiến vào chiến trường để tiêu diệt quân luyện ngục. Đây chính là kiểu chiến tranh giữa các nền văn minh chủng tộc, nơi vương đối vương, tướng đối tướng, các cường giả thần thoại và siêu phàm kiềm chế lẫn nhau, còn các quân đoàn siêu phàm thực hiện những chiến trận hỗ trợ các thần thoại cường giả. Đặc biệt đối với các ma vương, đại ma vương và ma thần, những quân đoàn luyện ngục chỉ là lực lượng kéo dài, thể hiện ý chí của pháp tắc. Dưới sự hỗ trợ của lực lượng nguyên lực và hình thể luyện ngục chân ma và các sĩ tộc ma hóa càng đông, thì sức mạnh của chúng càng lớn, vì chúng nắm giữ thâm uyên và hắc ám pháp tắc. Chính vì vậy, Quan Chi Thần Vương không dám ném quá nhiều quân luyện ngục chân ma vào thần vực phía nam. Chỉ có điều, khi chiến tranh bước vào giai đoạn cao cấp, khi lực lượng siêu phàm bị phá vỡ, quân đoàn siêu phàm sẽ bị tiêu diệt. Như trận chiến trước khi Trần Sở tiêu diệt hơn 200 vạn quân luyện ngục, giống một tiếng gào thét hung dữ vang lên từ dưới mặt đất, đôi mắt của số một cơ sáng lên với hai chùm tia sáng màu lam và trắng mạnh mẽ, như tia laser quét ngang bầu trời, khiến không gian xung quanh vỡ nát từng mảng. Thương sinh ba kỳ, vạn vật quỳ khư, đại ma vương cao tới ngàn mét, tám tay dưa lên, trong tay nắm bốn lá cờ đen dài hơn 1000 mét, trên đó lấp lánh những ma văn mạnh mẽ, hình thành các ký hiệu bùa chú tựa như dây xích. Cùng lúc đó, bốn tôn ma vương ở xung quanh, mỗi người cầm hai cây ma kỳ đen, 12 cây ma kỳ đồng thời kết hợp, tạo thành một ma trận bao phủ một phạm vi lên đến 500 cây số. Trong ma trận, ma khí đen tối quét qua, và những ký hiệu bùa chú tạo thành tầng tầng lớp lớp ma tưởng hư không, áp chế số một cơ. Dù số một cơ phát ra một chùm sáng lam màu trắng với uy lực khủng khiếp, bình thường một đòn của đại ma vương cũng có thể bị đánh bay, nhưng nó vẫn đánh nát hơn 100 lớp tường ma khí, khiến chúng tản đi, giống địch nhân không dám giao đấu trực tiếp, mà hợp sức tạo thành một ma trận không gian kiềm chế chiến đấu, khiến số một cơ trở nên cực kỳ tức giận, không ngừng phát ra những tiếng gào thét điên cuồng. Trong thân thể của số một cơ, màn hình điều khiển không gian lấp lánh những ánh sáng đỏ liên tục, nhắc nhở tỷ lệ đồng bộ linh hồn đã vượt qua 100, Số một cơ phát ra khát vọng chiến đấu mãnh liệt cùng bản năng sát lục, còn nên lựa chọn tiến vào trạng thái bùng nổ không? Nhắc nhở hình thức bạo tẩu sẽ làm tinh thần ý thức cùng thân thể chịu tổn thương kép, đồng hóa, xin cẩn trọng khi lựa chọn. Nhìn thấy trên màn hình là những tia sáng đỏ nhấp nháy, và cảm nhận được sự cuồng bạo từ số một cơ truyền đến, Lạc Phi vẫn giữ vững sự bình tĩnh. Tuy nhiên, lần này anh quyết định không lựa chọn bùng nổ, rồng. Số một cơ lại phát ra những tiếng gào thét điên cuồng. Một cỗ năng lượng tinh thần càng mạnh mẽ hơn từ nó lao thẳng vào Lạc Phi, dường như muốn cướp lấy quyền điều khiển. Lúc này, dù là trên trời hay dưới đất, cả hai bên đều đang chờ đợi. Các ma vương trong đội quân luyện ngục đều biết rằng, có hai cực cảnh đại ma vương đang dẫn đầu quân đoàn và sắp sửa đến trợ giúp. Một khi một trong số chúng tới, quân viễn chi nhân tộc này sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Còn bên nhân tộc, họ cũng đang đợi Trần Sở hoặc Chân Võ Thiên Vương kết thúc chiến đấu. Chân Võ Thiên Vương, người đứng đầu trong liên bang, có thực lực vô cùng mạnh mẽ, ngay cả một ma thần viễn cổ trung kỳ cũng có thể chống lại, thậm chí làm tổn thương. Còn Trần Sở, với cảnh giới thần thoại của mình, khi bị vây công bởi ma thần vẫn có thể thoát ra được. Sau khi đột phá lên Thiên Vương, hắn chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Vì vậy, tất cả mọi người đều tràn đầy niềm tin vào họ. Oanh, một tiếng nổ vang lên, trời đất sụp đổ, tạo ra một vết nứt đen dài hơn 100 cây số, khe nứt cao tới 2.000 mét. Một thân ảnh bị bao phủ trong hào quang vàng sậm, xuyên thủng không gian rơi xuống. Thân hình này có 3 mặt, 8 tay, mỗi tay cầm một chiến kích màu đen và một chiến phủ, mái tóc đen dài như thác nước vươn ra, phú động giữa không gian, trong thế giới vàng ánh sáng xoay tròn, tạo ra một vẻ ngoài đáng sợ. Ngay khi Trần Sở xuất hiện, một lực lượng áp bức như đại dương mênh mông ập xuống, khiến phạm vi hàng ngàn cây số xung quanh bị ép tới cực hạn, thiên địa ngưng kết, mọi người cảm thấy thân thể như bị chìm xuống, là thần võ vương tọa. Ha ha ha, những tên luyện ngục ma tộc này chết chắc rồi, giết đi, cứ bắn hết đạn dược, không cần lo lắng về việc tiêu hao. Sự xuất hiện của Trần Sở khiến tất cả mọi người đều vui mừng. Ngay lập tức, những kẻ đang bị không gian ma trận vây khốn dưới phía dưới cũng phát ra những tiếng gào thét, bản năng bộc lộ một chút vui mừng, hóa thành vạn mét cự thú. Huyền Vũ Thiên Vương cười to, ha ha ha, không hổ là người, nhanh chóng xử lý tên kia thật là ấn tượng. Trong lúc cười to, Huyền Vũ Thiên Vương liền lao mạnh về phía đại ma vương kia. Oanh, những cú va chạm mạnh mẽ giữa Huyền Vũ và chiến thủy màu đỏ sậm phía sau lưng khiến không gian thiên câu ngần đó bị xé nát, hư không bị xuyên thủng từng lớp vạt. Cường độ của trận chiến khiến mọi thứ xung quanh bị quét ngang trong phạm vi hàng nghìn cây số. Tuy nhiên, khi cơn bão bạo tạc về phía mặt đất, lực lượng ấy bị ánh sáng tím và ma vân hắc ám che phủ, làm suy yếu đi. Trung tâm của vụ nổ, Huyền Vũ Thiên Vương gào thét, Trần Sở, ta sẽ kiểm chế tên gia hỏa này, người đi giúp cửu u bọn họ trước đi. Được, Trần Sở quan sát, thấy Huyền Vũ Thiên Vương có thể chống đỡ được, liền lập tức lao xuống, xuất hiện trong khu vực phong tỏa của không gian, ma tộc phía dưới, nhìn xuống những lá cờ hắc ám san sát. Ngay lập tức, tất cả các đại ma vương và ma vương đang chủ trì trận chiến đều sắc mặt thay đổi. Oanh, chuôi chiến phủ dài ngàn mét, tàn khuyết màu đen bỗng sáng lên, với đặc tính sắc bén có thể xé rách thời không, lập tức cắt đứt không gian, tạo thành một vết nứt dài hàng trăm cây số hắc ám. Bành bành bành, những cú đánh kinh hoàng khiến tất cả những lá cờ hắc ám vỡ nát, không gian sụp đổ, và lực lượng bá đạo khiến bốn tôn ma vương và một tôn đại ma vương đều phun máu tươi sống. Sau khi phá vỡ phong tỏa, số một cơ phát ra tiếng gào thét đầy giận dữ, đất đai vỡ nát dưới chân, thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt một tôn ma vương hơn 200 cây số xa, đôi tay giơ lên. Với lực lượng cường đại, thân thể ma vương cao hơn 500 mét và không gian xung quanh lập tức bị ngưng kết lại, thu nhỏ lại như một bức tranh hai chiều. Trong mắt ma vương này, thứ mà nó nhìn thấy là một chiếc máy bay khổng lồ không ngừng phóng to, chỉ trong nháy mắt đã cao tới vạn mét, giống như một con quái vật kinh khủng có thể nuốt chửng cả thiên địa. Casadilla đại nhân, cứu giúp. Con này, ma vương này kêu thảm thiết đầy hoảng sợ. Tuy nhiên, lúc này Casadilla đại ma vương đã không thể tự bảo vệ mình, bị cuốn vào trong ma trận tán loạn và trong chớp mắt đã bị đánh bay thành một vệt đen, lao thẳng về phía chân trời. Cùng với đó, ba tôn ma vương còn lại cũng hoảng loạn chạy trốn ngay khi Trần Sở tấn công, không có chút ý định quay lại. Họ cảm nhận được một khí tức vô hình phát ra từ người Trần Sở, khiến trái tim họ đập loạn, linh hồn run rẩy. Họ cảm nhận được một sự hiện diện uy nghiêm, giống như ma thần đang trực diện đối diện với mình. Các người muốn chạy à? Một giọng nói âm u, lạnh lẽo vang lên bên tai các ma vương và đại ma vương. Chỉ thấy thân hình Trần Sở khẽ động, một luồng sức mạnh thế giới dữ dội bùng phát từ trong cơ thể. Sau lưng hắn, một cánh tay cầm đại nhật kim bạch sắc, màu trắng ánh vàng, vươn về phía Casadilla. Không gian méo mó, Trần Sở đã lao qua hơn 800 dặm, ngay trên đỉnh đầu Casadilla liền sáng rực, một hàng tinh màu kim bạch, đường kính 10 dặm hiện ra, phát ra ánh sáng chói lòa, ẩm, chiêu, diệt thế đại nhật, một kỹ năng chiến đấu cấp ma thần, bùng nổ như một ngôi sao thật sự. Trong chớp mắt, nó phình to dữ dội, giải phóng ra nguồn năng lượng hủy diệt nóng bỏng, đốt sạch mọi thứ xung quanh. Cassadilla đang đứng mũi chịu sào, lập tức bị phá tan thế giới hắc ám bao quanh. Thân thể chân thật của đại ma vương cũng bị bốc hơi hoàn toàn dưới ánh sáng kim bạch của mặt trời nhân tạo đó. Cú đánh kinh hoàng này đã tiêu diệt mọi thứ trong phạm vi thiên công. Từng vòng sóng xung kích nóng bỏng lan ra hàng ngàn dặm, xé rách tầng mây hắc ám bao trùm bầu trời. Tuy vậy, do tâm điểm vụ nổ cách chiến trường chính hơn 1.000 dặm, nên sóng khí tuy dữ dội nhưng không ảnh hưởng nhiều đến người thường. Nay khi đại ma vương kia bị diệt trong nháy mắt, Trần Sở lại vùng tay còn lại cầm lôi thần chiến mẫu, trên cánh tay lóe lên ánh chớp, một đạo sét tím vắt ngang trời đất. Bành! Ở khoảng cách hơn 400 dặm, ma vương đang trốn trong vết nứt không gian lập tức bị ánh chớp đánh cho nổ tung, thân thể tan nát. Cùng lúc đó, thân ảnh Trần Sở lóe lên, đạp không trung hiện ra ở một hướng khác. Cánh tay không cầm vũ khí sau lưng hắn kết ấn, một luồng sức mạnh không thể hình dung hội tụ lại. Bên dưới, hai ma vương kinh hãi nhìn nhau, ánh mắt đầy điên cuồng và tuyệt vọng. Dưới thế lực bá đạo như giải ngân hà lật ngược, không gian nhiều hóa thực thể sụp đổ hoàn toàn, tạo thành một ấn quyển màu đen khổng lồ, rộng đến 100 dặm. Trên từng ngón tay ấn còn có thể thấy rõ hoa văn khắc họa. Dưới lực lượng bá đạo đó, thân thể chân thực của hai ma vương lập tức nổ tung, dấu quyền đập xuống đất không chút dừng lại. Ầm, mặt đất sụp xuống, tạo thành một hố sâu rộng mấy 100 dặm, sức mạnh lan rộng, bùn đất và nham thạch xung quanh như biển gầm phun trào về bốn phía, khí thế kinh thiên động địa. Lạc Phi, phần còn lại giao cho ngươi, giọng nói Trần Sở vang lên nhàn nhạt, rồi thân ảnh hắn biến mất không thấy đâu nữa. Từ lúc Trần Sở xuất hiện cho đến khi một đại ma vương bị tiêu diệt, ba ma vương bị đánh trọng thương, tất cả đều xảy ra trong chớp mắt, tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Gào, ma vật số một giống lên, há miệng ngoạm lấy nửa thân còn lại của một ma vương. Máu đỏ sẫm phun trào, nhuộm đỏ toàn thân đó, rồi lại thêm một ngụm, nuốt trọn. Ngay lập tức, một vòng trăng máu xuất hiện trên bầu trời, báo hiệu rằng tôn ma vương kia đã hoàn toàn chết đi. Huyết nguyệt chiếu sáng trên bầu trời, rọi xuống mặt đất, toàn thân số một cơ bị máu tươi nhuộm đỏ, lộ ra một vẻ dữ tợn, tỏa ra ánh sáng lam hào quang từ đôi mắt, nhìn về phía xa. Nơi đó, hư không đã bị Tử Tiêu Thiên Lôi đánh nát, tôn ma vương chân thân lại một lần nữa ngưng tụ. Nhưng ngay lập tức bị những tia chớp màu tím quấn quanh, không thể cử động, không muốn bị nuốt chửng. Ma vương đó hoảng sợ gào lên khi nhìn thấy màu đỏ thẫm cơ giáp nhanh chóng tiến đến. Dù là một cường giả thần thoại, nó không sợ đối mặt với kẻ địch trong trận chiến sinh tử, nhưng cảm giác bị một sinh vật không rõ ràng xé nát và nuốt chửng lại khiến nó không thể chấp nhận nổi. Không chỉ riêng tôn ma vương này, hai tôn ma vương khác cũng bị quyền ấn oanh kích mạnh mẽ, nằm gục dưới đài hố, khí tức suy yếu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Trên cơ thể chúng, một cỗ ý chí mạnh mẽ ngừng tụ lại thành một quyền ấn trong suốt, vô hình tán phát sức mạnh quy tắc, áp chế lực lượng hắc ám trong cơ thể chúng. Ngay cả tôn đại ma vương, sau khi tiêu hao bản nguyên và tái tạo chân thân, cũng bị ngọn lửa màu trắng vàng nóng rực phong ấn, tạo thành một quả cầu lửa đường kính mấy ngàn thước, bùng cháy trên không trung. Cửu U tiền bối, chú ý. Ngay khi Trần Sở cất tiếng, một cây ám kim sắc chiến kích dài đến hàng ngàn thước vung lên, đánh nát hư không, từ trên trời lao xuống, dưới sức mạnh khủng khiếp của nó, mọi quy tắc trong thiên địa đều bị xé nát. Đáng lúc Cửu U Thiên Vương giao chiến với tôn đại ma vương trung kỳ Thái Thản, tất cả đều biến sắc. Trời ạ, Trần Sở tiểu tử, tôi vẫn còn ở đây mà. Cửu U Thiên Vương kinh ngạc, ngay lập tức thân thể bùng nổ hào quang màu tím, hóa thành một đá sen màu tím lớn, 12 cánh hoa mở rộng, oanh, đài sen màu tím nổ tung. Nhưng không tạo ra tiếng động trời mà như mặt nước bị đập xuống, phủ lên tất cả mọi thứ, bao gồm không gian, năng lượng, quy tắc, và cả tôn đại ma vương. Mọi thứ đều bị bao phủ trong màu tím, linh hồn và ý thức của chúng lập tức bị đình trệ trong một khoảnh khắc. Ngay khi hoa sen màu tím nổ tung, Cửu U Thiên Vương cũng theo đó biến mất trong pháp tắc linh hồn, tránh thoát khỏi cú đánh của ám kim sắc chiến kích. Cú đập mạnh mẽ đến mức không gian màu tím, và cả tôn đại ma vương đều bị đánh tan trong nháy mắt, tạo thành một lối đi đen dài đến hơn 2.000 cây số, vô hình trùng kích tạo ra một con đường chân không dài đến hơn 10.000 cây số, phá vỡ cả tầng mây phía trước. Oanh! Ngay khi Trần Sở tung ra một đòn mạnh mẽ, khiến tôn đại ma vương chân thân bị nổ tung, chỉ còn lại một chút lực lượng không kịp chém giết, chuẩn bị để lại cho số một cơ làm thức ăn, thì đột nhiên từ xa trên không, một cỗ lực lượng kinh khủng bùng nổ. Ngay sau đó, tiếng gào thét phẫn nộ của Huyền Vũ Thiên Vương vang lên, muốn chạy, để lại cho ta. Đó là tôn cực cảnh đại ma vương. Khi cảm nhận được uy áp khủng khiếp tỏa ra từ Trần Sở cùng với khí tức của Hamdemen từ chân trời xa xôi dần biến mất, tôn đại ma vương này không chút do dự, tự bạo một cầm khí uy lực kinh người, khiến Huyền Vũ Thiên Vương buộc phải rút lui. Giống, Huyền Vũ Thiên Vương gầm thét, với thân hình khổng lồ của mình, không gian dưới chân hắn như bị ngưng kết lại, trầm trọng như một mảng đại lục vàng khổng lồ đổ xuống, phong tỏa một vùng không gian rộng đến mấy ngàn cây số. Tuy nhiên tôn cực cảnh đại ma vương chỉ lạnh lùng nhìn về phía Huyền Vũ Thiên Vương, rồi nhìn về phía Trần Sở đang ở xa mấy ngàn cây số. Sau đó, thân ảnh của hắn bị một cỗ lực lượng bao phủ rồi trực tiếp biến mất, không còn dấu vết. Ngay khi lực lượng đó buông xuống, Trần Sở lập tức nhận ra, mắt híp lại, địa ngục tọa độ, không đúng, không phải địa ngục tọa độ, hẳn là một loại thâm uyên lực lượng dẫn tôn đại ma vương đó rời đi. Thâm uyên lực lượng là đại diện cho sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhiều ma vương có thiên phú mạnh mẽ có thể điều khiển thâm uyên lực lượng, đồng thời có thể tạo ra một thâm uyên thế giới. Mỗi tôn cực cảnh đại ma vương đều dùng thâm uyên lực lượng kết tinh thành một thâm uyên thế giới, còn có thể tiến hóa thành thâm uyên ma thần. Tuy nhiên, có một dạng tương tự như địa ngục tọa độ để truyền tống và đưa đi, tiến vào trí cao thâm uyên năng lực, mà đây là lần đầu tiên Trần Sở chứng kiến. Rất rõ ràng, tôn cực cảnh đại ma vương mà Trần Sở xem thường rất mạnh mẽ, và thiên phú của nó thậm chí còn vượt qua Hamdaman. Lần sau gặp phải, Trần Sở chắc chắn sẽ không để nó có cơ hội chạy trốn, mà phải chém giết ngay lập tức. Trong khi Trần Sở đang suy nghĩ về điều này, tôn đại ma vương đã kịp thời chạy trốn. Huyền Vũ Thiên Vương có chút phẫn nộ, thân hình khổng lồ của hắn từ trên trời lao xuống, dẫm mạnh xuống đại địa, vọt về phía quân luyện ngục đang tấn công, chuẩn bị kết thúc trận chiến nhanh chóng. Không có sự kiềm chế của các ma vương và đại ma vương cấp cao, tại nơi số một cơ và cùng với sự gia nhập của Huyền Vũ và Cửu U Thiên Vương, quân luyện ngục không còn khả năng chống cự nữa. Chúng nhanh chóng hoảng loạn, bùng nổ tốc độ chạy trốn về bốn phương tám hướng, để lại vô số thi thể trên chiến trường. Đồng thời, đây cũng chính là dấu hiệu kết thúc trận chiến lần này. Khi Trần Sở kết thúc chiến đấu, cách đó mười mấy vạn cây số, Tả Ma và Chân Võ Thiên Vương cũng đang giao chiến, làm cho thiên địa rung chuyển. Thân hình ma thần của Tả Ma cao tới vạn mét, toàn thân được bao phủ bởi chiến giáp màu đen kim, cầm trong tay bá vương kích, mỗi cú vung tay đều đánh nát hư không, tạo ra thanh thế rung động cả trời đất. Xung quanh Tả Ma, hơn 100 vạn quân luyện ngục cùng 4 tôn ma vương lan rộng bao trùm khu vực vài chục cây số, như đàn kiến vây quanh. Lực lượng ma khí hắc ám cuồn cuộn từ những quân đoàn này tỏa ra, khiến khí tức của Tả Ma tăng vọt lên gấp mấy lần. Dù đối mặt với Chân Võ Thần Bia, hắn vẫn có thể cứng rắn chống đỡ. Mỗi lần bia đá màu đen áp xuống, thời không bị vặn vẹo, khi bá vương kích va chạm, lực lượng hủy diệt sẽ khiến hàng vạn ma luyện ngục tan thành mây khói. Tuy nhiên sau một hồi giao chiến, hơn 100 vạn quân luyện ngục đã chịu tổn thất nặng nề, 4 tôn ma vương cũng bị trọng thương, máu tươi phun ra, thân thể nứt vỡ. Kẻ phản bội, hôm nay bản tọa nhất định phải tiêu diệt người. Chân Võ Thiên Vương gầm lên giận dữ, ánh mắt lóe lên ánh kim sắc chói mắt. Hắn giơ tay, nâng bia đá màu đen cao tới vạn mét lên, rồi ném mạnh ra. Oanh, bia đá màu đen áp chế cả thiên địa, chứa đựng sức mạnh của một nền văn minh cổ đại. Khi hạ xuống, phạm vi không gian trong thiên cầu lập tức vỡ nát, tạo ra những làn sóng hủy diệt tỏa ra khắp nơi. Sức mạnh to lớn không thể tránh khỏi, khiến Tả Ma bị ép xuống, ma trận xung quanh tan rã. Hàng ngàn ma luyện ngục bị nghiền nát thành xương máu. Ta chính là ta, tại sao phải phản bội? Tả Ma gầm lên, hai tay nắm chặt chiến tích, cuốn lên một cơn thiểm điện đỏ tươi, vung lên trời. Một cú đập mạnh vào mặt bia đá đen, oanh. Sức mạnh của quy tắc nhân tộc và lực lượng thâm uyên va chạm, khiến cả thiên địa chấn động điên cuồng. Vô số thiểm điện đỏ và sóng ánh sáng đen lan rộng khắp bầu trời. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến Tả Ma xung quanh, cùng mười mấy vạn ma hóa dị tộc, phát ra tiếng kêu thảm thiết, nổ thành những mảnh máu. Hai tôn ma vương chủ trì ma trận gia trì cũng bị nổ tung. Nhìn vào thân ảnh khủng khiếp phía xa, một tôn ma vương đỉnh phong trong thế giới thần thoại nghiêm trọng hét lên: Cortex đại nhân, kẻ địch quá mạnh, chúng ta không thể chịu nổi nữa. Tả Ma ánh mắt lạnh lùng, giọng nói như sấm vang vọng cả đất trời: dù có không chịu nổi cũng phải sống sót, hôm nay nhất định phải hủy diệt quân viễn chinh nhân tộc này. Nhưng đại nhân yên tâm, thân vương Hamdaman của Belvedere đế quốc và thân vương Priest của Fremen đế quốc đang vây giết quân đoàn nhân tộc. Chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa, khi họ đến, chúng ta sẽ có thể tiêu diệt được đám cường giả nhân tộc này. Tả Ma nhường đường cho những tùy tùng của mình, các luyện ngục chân ma, khiến họ mừng rỡ, kể cả bốn tôn ma vương đã có căn cơ hùng mạnh. Đại chiến một lần nữa bùng nổ, tu vi của Chân Võ Thiên Vương đã đạt nửa bước chí cường, tiếp cận quy tắc, thân hình cao tới vạn mét, mặc kim giáp, trông như một người trung niên uy nghiêm. Tay trái hắn nâng lên một bia đá màu đen, tay phải cầm chiến kiếm vàng óng. Sau lưng là vô số thân ảnh uy nghiêm, giống như thiên binh. Hình dáng của Chân Võ Thiên Vương, khi ngừng tụ chân thân giống như truyền thuyết về Chân Võ Đại Đế, vừa khí tức chí cao, chí đại. Tuy nhiên, dù đã giết hơn 100 vạn luyện ngục chân ma, và 4 tôn ma vương bị xóa nát dưới sức mạnh của thanh kiếm vàng, trợ giúp vẫn chưa tới. Oanh, cái bia đá màu đen cao tới vạn trượng giáng xuống từ trên trời, đè nén thời không, đập mạnh vào bá vương kích, ép tả ma xuống, làm không gian dưới chân hắn sụp đổ. Cuồng bạo và hủy diệt của lực lượng này khiến tả ma thân hình chìm xuống. Chân Võ Thiên Vương với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tả ma đang đứng trên vai với 4 thiếu nữ cầm kiếm, bỗng nhiên hạ giọng hỏi: trước đây sao ngươi biết Vĩnh Hằng Chi Nhãn ở Thần Chỉ Liên Minh? Tả ma mắt đỏ hồng, thiểm điện lóe lên, thanh âm âm u đáp: là Taylor đế tư nói cho ta biết, hắn bảo rằng Thần Chỉ Liên Minh có Vĩnh Hằng Chi Nhãn. Chân Võ Thiên Vương nhíu mày: Taylor đế tư, hắn ở xa xôi Thiên Vũ chiến trường, sao lại biết được sự tồn tại của Thần Chỉ Liên Minh, lại còn biết về Vĩnh Hằng Chi Nhãn? Mười mấy năm trước, Tiêu Thiên Giật, một thiên vương mạnh mẽ trong thần thoại thế giới, đột ngột trở về và nói rằng hắn đã thu được một bí pháp cổ xưa, nếu luyện hóa Vĩnh Hằng Chi Nhãn, hắn sẽ có thể chống lại ma thân. Bí vật này chính là một di vật cổ xưa nằm trong tay Tarot Thần Vương, vị thần vương mạnh nhất của Thần Chỉ Liên Minh. Vì sự tín nhiệm và Tiêu Thiên Giật, đệ nhất nhị viên trưởng Càn Thiên đã tự mình ra mặt vào Thần Chỉ Liên Minh để trao đổi. Cuối cùng, thông tin về Vĩnh Hằng Chi Nhãn đã lộ ra, nhưng không ngờ Tiêu Thiên Giật đã phản bội, khiến nhân tộc phải chấn động. Oanh, hay, người tiếp tục giao chiến. Chiến kiếm màu vàng óng và bá vương kích đụng nhau, trong khi đôi tay nâng bia đá màu đen, ngăn cản lực lượng khủng khiếp từ Chân Võ Thiên Vương, làm nát hư không. Lực lượng quy tắc mạnh mẽ của trận chiến làm rung chuyển cả thiên địa trong phạm vi hàng nghìn cây số. Tả ma, trong cơn giận dữ, trầm giọng nói: Taylor đế tư luôn giữ bí ẩn, hắn không giống các luyện ngục ma thần khác. Không chỉ thực lực của hắn khủng khiếp, mà hắn còn biết rất nhiều thứ. Năm đó, khi ta thăm dò sâu vào Thương Huyền di tích, thu được Thanh Ngọc Chi Tâm và bí pháp Trảm Thi, ta đã gặp phân thân Thâm Uyên ma thần của Taylor đế tư. Lúc ấy hắn đang tu luyện sâu trong di tích, bất ngờ phát hiện có thể tu luyện bí pháp Trảm Thi. Hắn cũng nói cho ta biết rằng muốn tu luyện đại thành bí pháp này thì nhất định phải tự mình chém thân, chia ra làm 3 phần. Đồng thời lúc ấy hắn không hề nói rằng muốn thu phục ta, chỉ là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.